Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Trường Lâm cùng Trúc Hà hai người rất có thể sẽ để Cố Vô Ngân bốn người đi trước, tiến tới để tình huống trở nên càng thêm hỗn loạn cùng hỏng bét. Cái kia Trì Tây chỉ cần còn muốn lưu tại Lưu Hỏa Tông, liền tất nhiên không có khả năng cùng ngoại nhân đem Trúc Hà bọn người toàn bộ hại chết, cho nên giờ phút này chiến trường bên kia cấp bách trình độ muốn thấp hơn một chút. Làm Lạc Hồng nhìn thấy nơi xa Trì Tây thân hình vẫn như cũ không nhúc nhích về sau, hắn liền biết đối phương cũng không muốn bại lộ chính mình, nếu không lúc này vì tốt hơn địa diệt miệng, hắn tất nhiên sẽ cùng kia ba người cùng một chỗ xuất thủ. Nói cách khác, áo đen lão giả ba người lần này tiến đến hoặc là chính là diễn kịch, hoặc là chính là vì tru sát trong đó cái nào đó đặc biệt mục tiêu. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng lập tức liền dựng lên độn quang, thẳng hướng Trì Tây phương hướng bay trốn đi. Rốt cuộc đã đến, những này thập phương lâu đê tiện tán tiên sớm muộn cũng sẽ chết tại chính mình tham tâm chi bên trên, nhưng hy vọng lần này có thể thành công đem nồi vung ra kia mặt bất phàm trên đầu. Trì Tây bên này vừa mới tiếp vào áo đen lão giả truyền âm, biết được bọn hắn đã bắt đầu hành động, không khỏi thở vào một hơi, ở trong lòng lại là chỉ mắng lại là khẩn cầu. Có thế sau một khắc, một đạo đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, lại là kém chút đem nó dọa đến hồn bay cửu thiên. Trì đạo hữu, chớ mạc đạo hữu. Trì Tây vừa quay đầu, liền gặp Lạc Hồng thân hình rơi xuống từ trên không, đã đi tới hắn phụ cận. Lúc trước tại huyết trì dưới đáy, chính mình không thể phát hiện đối phương, Trì Tây còn có thể quy tội là huyết trì đối thần thức cách trở. Nhưng bây giờ, hắn như cũ không có chút nào phát hiện Lạc Hồng tới gần. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh Lạc Hồng nguyên thần tu vi ở xa trên của hắn. Khi lúc trước, Trì đạo hữu, còn xin đem kia huyết đan hoa vương giao ra. Lạc Hồng không cùng hắn nói chuyện tào lao, trực tiếp liền thủ trưởng một đám đòi hỏi nói, ngươi quả nhiên nghe trộm được. Mạc đạo hữu quả nhiên là tốt định lực a. Trì Tây hai mắt nhíu lại, lui lại một bước nói, Mạc mổ không có thời gian cùng ngươi giải thích, không muốn đợi lát nữa chết bởi huyết yêu miệng, liền lập tức đem huyết đan hoa vương giao ra. Lạc Hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trì Tây, lạnh giọng bức bách nói, ha ha, Mạc đạo hữu, đừng tưởng rằng tu luyện một chút nguyên thần bí thuật liền có thể như thế xem thường trễ nào đó, muốn huyết đan hoa vương, vậy phải xem nhìn ngươi có cái gì. Cười lạnh một tiếng về sau, Trì Tây vừa định đem lưu ly trảng tế ra, lại đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình tiên nguyên lực, một cái trì trệ gấp bội nhiều, hừ. Mạc mổ đã sớm biết rõ ngươi sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, cho nên ngay từ đầu liền không có trông cậy vào ngươi có thể tự mình giao ra huyết đan hoa vương. Nguyên lai, Lạc Hồng tại dùng khí tức bức bách Trì Tây thời điểm, cũng đã âm thầm thi triển đại ngũ hành trấn nguyên thủ. Chỉ gặp, Trì Tây nguyên bản đứng thẳng mặt đất chẳng biết lúc nào đã biến thành một khối năm màu tường ánh sáng. Theo hai chân của hắn càng lún càng sâu, thể nội tiên nguyên lực liền bị giam cầm đến càng phát ra lợi hại. Đại ngũ hành trấn nguyên thủ, ngươi vừa mới gia nhập Tùng Hạc lâu liền luyện thành môn này thần thông. Nhìn xem từ chu vi mặt đất nắm lên năm ngón tay, Trì Tây lập tức nhận ra Lạc Hồng sử dụng thần thông, dãy dụa động tác cũng theo đó ngừng lại. Mạc đạo hữu tha mạng, trễ nào đó đem huyết đan hoa vương giao cho ngươi chính là, hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, mau giao ra đến. Lạc Hồng gặp này cũng không cảm thấy nghi hoặc, người này có thể cấu kết ngoại nhân phản bội Lưu Hỏa Tông, lập tức vì mạng nhỏ có thế quả quyết giao ra huyết đan hoa vương, cũng là hợp tình hợp lý. Mắt thấy năm màu cự thủ càng nắm càng chặt, Trì Tây không dám thất lễ, lấy ra một cái hộp gỗ liền hướng Lạc Hồng thả tới. Chỉ là bay đến nửa đường, một đạo ngũ sắc thần quang liền đem nó chặn đứng, xác định không có cái gì ám thủ về sau, Lạc Hồng mới đem thu hút tới trước người. Bóc phong ấn linh phù, Lạc Hồng mở hộp xem xét, liền gặp một đóa tử mẫu đơn đỏ hoa đang lẳng lặng nằm tại trong hộp, không khỏi nới lỏng một hơi. Tính ngươi thức thời, Lạc Hồng mặc dù đối Trì Tây động sát tâm, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, hắn tạm thời còn không muốn ở đây trên thân người lãng phí. Thế là hắn vừa thu lại hộp gỗ cùng thần thông, liền hướng phía huyết trì phương hướng phi độn qua. Năm màu bàn tay lớn tản ra, Trì Tây bỗng cảm giác thể nội tiên nguyên lực khôi phục bình thường, trong đan điền Nguyên Anh lập tức buông lỏng ra trong ngực chỗ vuốt ve một viên viên châu. Có thế lập tức, Nguyên Anh cùng Trì Tây trên mặt liền đồng thời nổi lên một đạo gian kế nụ cười như ý. Mai đạo hữu, ngươi giá họa kế sách xem ra là dùng không lên, khi Mạc bất phàm mới vừa từ trễ nào đó trong tay cướp đi huyết đan hoa vương. Cái gì? Ngươi là làm ăn gì? Áo đen lão giả lập tức phẫn nộ quát, không có cách, người này đã tu thành đại ngũ hành trấn nguyên thủ, mà lại thần thức cũng ở xa trễ nào đó phía trên, tại hắn đánh lén phía dưới, trễ nào đó thật sự là không có cái gì sức hoàn thủ, bất quá Mai đạo hữu cũng không cần nổi nóng, dù sao các ngươi cũng không kém giết hắn một cái. Trì Tây giờ phút này lại rất là tỉnh táo mà nói, rất có một bộ nợ tiền mới là đại gia diễn xuất, tốt tốt tốt. Trì đạo hữu, lão phu lúc trước thật sự là xem nhẹ ngươi, đã như vậy, vậy ngươi cái này đến đây đi, chúng ta đã chuẩn bị xong. Áo đen lão giả nghe vậy liền nói ba tiếng tốt, cuối cùng nhưng vẫn là đè nén xuống trong lòng nộ khí, trễ nào đó cái này đi qua. Một câu dứt lời, Trì Tây lật bàn tay một cái, đúng là lại lấy ra một cái như đúc đồng dạng hộp gỗ, dùng thần thức xác nhận bên trong đồ vật về sau, trong đôi mắt liền không khỏi nổi lên một vòng giễu cợt. Lập tức, hắn đem hộp gỗ vừa thu lại, liền hướng chiến trường phương hướng bỏ chạy. Trải qua hơn một ngày kịch chiến, chiến trường phụ cận mặt đất sớm đã cảnh hoang tàn khắp nơi, đập vào mắt có thể thấy được, tất cả đều là các loại hố than. Cái này súc sinh rốt cục cũng mệt mỏi, nếu là giống như lúc trước kịch liệt như vậy, chúng ta sợ là chống đỡ không đến ba ngày, liền phải rời khỏi cái này huyết hà cốc. Chúc Hà lúc này hơi thở hổn hển nói, này yêu mặc dù chỉ là mới vào hậu kỳ, nhưng tu vi so sánh chúng ta vẫn là quá mạnh một chút, trách không được trong lầu đề nghị để chân tiên trung kỳ trưởng lão xác nhận nhiệm vụ này vụ. Lưu Trường Lâm sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, nhưng trên thân nhưng không có vết thương, sở dĩ có thể như thế, toàn bởi vì huyết mục điêu mỗi lần uy hiếp được bọn hắn lúc, Chúc Phượng cùng Loan Nghe hai nữ liền sẽ ra tay, hợp lực thi triển ra đốt tâm pháp mắt, công kích huyết mục điêu nguyên thần, tiến tới giúp bọn hắn vượt qua nguy cơ. Nhưng mà, so sánh chỉ là tổn hao một nửa tiên nguyên lực Lưu Trường Lâm sáu người, huyết mục điêu thời khắc này bộ dáng cũng có chút chật vật, toàn thân lông tóc cơ hồ bị đốt đi cái sạch sẽ, da thịt phía trên khắp nơi đều là đốt cháy khét vết tích. Mặc dù hắn da dày thịt béo không có bị làm bị thương căn bản, lập tức nhưng cũng miệng mũi chảy máu, phủ tạng bên trong góp nhặt thương thế không nhẹ. Cố sư đệ, liên hệ một cái Mạc trưởng lão, hỏi một chút cái kia bên cạnh còn thuận lợi, khó được có một tia cơ hội thở dốc. Lưu Trường Lâm lập tức quan tâm tới Lạc Hồng thu hoạch, nếu như Lạc Hồng bên kia thu hoạch đồng dạng, hắn liền muốn cân nhắc có phải hay không sớm kết thúc nhiệm vụ, cũng miễn cho bốc lên cái này cùng ích lợi không ghép đôi phong hiểm. Ừm, ta cái này đưa tin. Cố Vô Ngân nghe vậy liền lấy ra một khối đưa tin ngọc bài, một bên Chúc Cao thấy thế không cần Chúc Hà phân phó, cũng đồng dạng lấy ra đưa tin ngọc bài, liên hệ lên Trì Tây. Có thế sau một khắc, hắn liền đột nhiên hoảng sợ nói, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Mà ở dừng lại một cái chớp mắt về sau, thần sắc của hắn lại là trở nên càng khó coi hơn, đầu tiên là hung hăng trừng Cố Vô Ngân một chút, tiếp lấy liền lập tức hướng Chúc Hà nói, nhị ca, huyết đan hoa vương bị kia họ Mạc đoạt đi. Cái gì thời điểm sự tình? Hắn làm sao không nói sớm? Chúc Hà nghe vậy lập tức kinh sợ vô cùng, lập tức chất hỏi, không đến một nén nhang công phu, trễ trưởng lão sợ ảnh hưởng đến chúng ta liền không có bẩm báo, nhưng hắn người đã hướng cái này đuổi đến. Cố Vô Ngân lập tức trở về nói, đáng chết. Lưu đạo hữu, cái kia Mạc bất phàm là ngươi mang tới, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Giận mắng một câu về sau, Chúc Hà lập tức nhìn phía bên cạnh Lưu Trường Lâm, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi, cái gì huyết đan hoa vương? Lưu mổ căn bản không biết rõ ngươi đang nói cái gì, mà lại, nơi đây linh hoa vốn là ai hái được liền về ai, vị kia Trì đạo hữu thực lực không đủ, vì sao muốn Lưu mổ giải thích cho ngươi? Lưu Trường Lâm mặc dù tính tình không tệ, nhưng không giải thích được bị như vậy chất vấn, trong lòng cũng không khỏi sinh ra ba phần hỏa khí, ngữ khí tự nhiên cũng liền chẳng phải khách khí. Lưu đạo hữu, ngươi cùng Chúc mổ giả ngu đúng không? Ngươi có dám hay không đem kia Mạc bất phàm gọi tới đối chất? Chúc Hà mặc dù cùng Lưu Trường Lâm giao tình không tệ, có thế kia huyết đan hoa vương can hệ trọng đại, hắn giờ phút này có thế không lập tức trở mặt liền đã không tệ. Hừ, Cố sư đệ, ngươi liên hệ với Mạc trưởng lão không có? Lưu Trường Lâm cứ việc bất mãn trong lòng, nhưng hắn giờ phút này cũng nghi hoặc Lạc Hồng là đoạt đối phương cái gì đồ vật lấy về phần để bọn hắn kích động như thế. Không được a Lưu sư huynh, không biết là Mạc trưởng lão hắn không trả lời, vẫn là nhận lấy cái gì cách trở, ta một mực không thể liên hệ với hắn. Liên tiếp thử ba lần về sau, Cố Vô Ngân cuối cùng là bất đắc dĩ từ bỏ nói, hừ, liền ngươi diễn bắt đầu đúng không? Thiệt thòi, ta còn tưởng rằng ngươi là người hào sản. Chúc Cao nghe vậy lại là một mặt không tin bực tức nói, Lưu sư huynh xem chừng, nhị ca xem chừng. Đúng lúc này, hai đạo khẽ kêu âm thanh đồng thời vang lên, ngay sau đó, một cổ tanh hôi kình phong liền nương theo lấy bén nhọn kêu thảm bỗng nhiên đánh tới. Cũng may Chúc Hà cùng Lưu Trường Lâm tại xung đột sau khi cũng không có quên kia huyết mục điêu, vẫn luôn có phân thần lưu ý nó động tĩnh, khiến cho bọn hắn tại kình phong đánh tới trong nháy mắt liền một trái một phải thối lui ra khỏi mấy trượng, cũng khiến một đầu dài nhỏ đuôi chồn từ hai người bọn họ ở giữa xuyên thủng mà qua. Nguy hiểm thật, một chiêu này đuôi thương thế tới cũng không chậm, nếu không phải thời khắc mấu chốt, Trúc Phượng hai nữ lần nữa thi triển đốt tâm pháp mắt, để hắn chậm như vậy một tia, hai bọn họ bên trong nhất định có một người muốn bị trọng thương, nếu là như vậy, những người còn lại tất nhiên đều không phải là cái này huyết mục điêu đối thủ, đến lúc đó bọn hắn cũng chỉ có thể vận dụng thủ đoạn bảo mệnh, chạy ra cái này huyết hà cốc. Chúc đạo hữu, chờ xuất cốc về sau, việc này Lưu Mỗ chắc chắn hướng Mạc trưởng lão hỏi đến, hắn mới vừa vào Tùng Hạc lâu, trên thân còn mang theo một chút tán tiên quen thuộc, hơn phân nửa chỉ là cùng Trì đạo hữu có chút hiểu lầm, dưới mắt, chúng ta vẫn là chuyên tâm đối phó cái này huyết mục điêu cho thỏa đáng. Cùng Chúc Hà hợp lực quanh ra một đạo thần thông về sau, Lưu Trường Lâm liền lập tức lui một bước nói, nhưng đến lúc đó cụ thể nên làm như thế nào, hắn vẫn là sẽ xem tình huống mà định ra, cũng không các loại Chúc Hà đáp lời, một đạo âm hiểm cười âm thanh liền đột nhiên từ mặt đất truyền đến, kiệt kiệt kiệt, Lưu đạo hữu không cần phí cái kia công phu, Mạc đạo hữu đã là ta thập phương lâu lập xuống đại công, sau này cũng sẽ không lại về Tùng Hạc lâu. Vừa mới nói xong, sáu mảnh huyết sắc quang mạc liền phân biệt lấy ba điếm làm trung tâm khuếch tán mà ra, trong chốc lát liền liên tiếp đến cùng một chỗ. Sau một khắc, cái này sáu mảnh màn sáng trên liền nổi lên lít nha lít nhíp huyền ảo phù văn, dẫn tới chung quanh huyết vụ rung lên, nhao nhao không có vào trong đó, không được. Nhanh lao ra, Chúc Hà thấy tình thế không ổn, lúc này liền nói một tiếng hướng phía trong đó một mảnh huyết sắc quang mạc phóng đi, Chúc Cao cùng Chúc Phượng thấy thế cũng lập tức theo sát mà đi. Một hơi bay tới phụ cận về sau, ba người cùng nhau tế ra tiên khí hướng phía huyết sắc quang mạc đánh tới, đồng thời thân hình không ngừng, liền muốn nhất cử xông ra. Nhưng vào lúc này, kia huyết sắc quang mạc đột nhiên ngưng tụ, đúng là hóa thành một tòa bảy tầng cự tháp. Ba người tiên khí đánh vào tháp bích phía trên, lại chỉ là thoáng trung chuyển tháp này một phần, cũng không có thế phá vỡ bất luận cái gì lỗ hổng. Gặp, đây là thất trọng huyết tháp trận, tại Chúc Hà ba người dừng lại thân hình đồng thời. Lưu Trường Lâm cũng mang theo Cố Vô Ngân cùng Loan Nghê hơi chậm một bước phi độn đi qua, nhìn qua kia dày đến mấy trượng tháp bích, lông mày lập tức khóa chặt, khanh khách, không hổ là Tùng Hạc lâu thế hệ này thiên phú tối cao người, Lưu đạo hữu mà ngay cả như thế ít thấy trận pháp cũng nhận biết, nương theo lấy một đạo âm nhu thanh âm vang lên, áo bông thanh niên ba người lúc này cầm trong tay màu máu cờ phướng hiển lộ ra thân hình, thập phương lệnh. Các ngươi là thập phương lâu người. Lưu Trường Lâm giờ phút này đầu tiên là mắt nhìn huyết mục điêu, gặp hắn cũng bởi vì bỗng nhiên xuất hiện bảy tầng cự tháp mà có chút sợ hãi lúc, mới quan sát tỉ mỉ lên áo đen lão giả ba người, thập phương lâu giống như Vô Thường Minh, đều là núp trong bóng tối thế lực, bất quá cùng Vô Thường Minh khác biệt chính là, thập phương lâu thành viên chủ yếu làm thu thập tình báo cùng ám sát sinh ý, lại thành viên phần lớn là tán tu, không tệ, Lưu đạo hữu, Chúc đạo hữu. Các ngươi hai vị trí tại Tây Hoang bên kia bản giá cũng không thấp, dưới mắt các ngươi nếu như có thế từ bỏ chống lại, ngoan ngoãn để huynh đệ chúng ta ba cái hái đi các ngươi trên cổ đầu người, còn lại bốn người chúng ta có thể bất động, dù sao, mua bán lỗ vốn chúng ta cũng là không nguyện ý làm. Áo đen lão giả giờ phút này chậm rãi nói, chỉ bằng các ngươi ba con chuột cũng nghĩ uy hiếp chúng ta. Nhị ca đừng nghe hắn, chúng ta toàn lực hành động, cũng không tin không đánh tan được cái này mai rùa. Chúc Cao nghe vậy không chút do dự nổi giận mắng. Ha ha, đại ca, xem ra Chúc Cao đạo hữu còn không rõ ràng chính mình tình cảnh. Lạc Má đại hán lúc này một mặt hài hước nhìn về phía áo đen lão giả nói. Vậy liền để hắn thanh tỉnh một chút. Dứt lời, áo đen lão giả liền dẫn đầu huy động trong tay màu máu cờ phướng. Lập tức, kia từ trận pháp ngưng tụ thành bảy tầng cự tháp liền chậm rãi chuyển động. Tầng thứ sáu lập tức bắt đầu chìm xuống, dần dần cùng tầng thứ bảy hòa thành một thể. Kể từ đó, trong trận không gian liền bị thật to áp súc, mà bởi vì cự ly tới gần, kia huyết mục điêu đối Lưu Trường Lâm sáu người khí tức cảm ứng một cái mạnh không ít, khiến cho nó trong mắt hung ý một thịnh, lập tức không để ý tự thân tình cảnh hướng phía bọn hắn gấp nhào mà đi. Cái này, nhìn thấy cảnh này, Chúc Cao chỗ nào còn không minh bạch, đối phương hiện tại chỉ cần chờ bọn hắn cùng cái này huyết mục điêu đánh đến tinh bị lực tẩn, liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lưu đạo hữu, tình huống quá mức không ổn. Ngươi nhưng có biện pháp gì? Chúc Hà giờ phút này một bên thi pháp ngăn cản huyết mục điêu, một bên truyền âm hướng đang cùng hắn phối hợp Lưu Trường Lâm hỏi. Ai, hiện tại chính là để Trì đạo hữu ra ngoài báo tin cũng không kịp. Chúc đạo hữu, lần này đều muốn trách ta, tin nhầm cái kia Mạc Bất Phàm. Lưu Trường Lâm tuy biết mình nếu là toàn lực ứng phó, liền có thể lại chống đỡ một ngày, chờ đến miệng hang phong ấn khép lại thời điểm, lôi kéo áo đen lão giả ba người chôn cùng. Nhưng so với đây, hắn càng không muốn để sư đệ sư muội cùng hắn cùng nhau vẫn lạc, cho nên, hắn giờ phút này trong lòng đã có quyết định, thật sao? Ha ha, kia Mạc Bất Phàm Chúc Mổ là nhìn lầm, nhưng Lưu đạo hữu ngươi, Chúc Mổ nhưng không có nhìn lầm, bất quá, chúng ta còn có một cái biện pháp, mặc dù cũng là đường chết một đầu, lại đã có thế không rẻ những cái kia thập phương lâu người, cũng có thể để Chúc Cao bọn hắn bình yên thoát thân. Chúc Hà đồng dạng đã có vẫn lạc giác ngộ, nhưng hắn cũng không muốn làm thỏa mãn áo đen lão giả ba người nguyện. Ngươi nói là, nhìn xem đối phương nhìn chằm chằm Huyết Mục Điêu miệng lớn ánh mắt, Lưu Trường Lâm trong lòng lập tức có suy đoán. Ha ha, cũng tốt. Vậy ta ngươi liền tới cái oanh oanh liệt liệt, chương 1620, liều mạng đại yêu. Ngay tại chúc Lưu hai người chuẩn bị nở rộ cuối cùng quang mang thời điểm, Lạc Hồng đã một lần nữa về tới huyết trì dưới đáy, đồng thời lập tức phi độn đến trước đó cùng trì Tây gặp nhau chi địa, tìm được. Còn tốt, còn kịp, linh mục quét qua, Lạc Hồng liền thấy được đã héo rút đến không đủ nửa trượng bán cầu không gian. Lập tức, hắn một cái lắc mình, liền đi tới gốc kia đã khô héo hơn phân nửa huyết đan hoa thân trước đó. Không nói hai lời, Lạc Hồng liền tác lấy ra cái kia từ trì Tây trong tay đoạt tới hộp gỗ, đem nó mở ra sau khi, cẩn thận nghiêm túc địa nhíp ra kia đóa tử mẫu đơn đỏ. Lạc tiểu tử, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Ngân tiên tử nhẫn nhịn một đường, lúc này thật sự là nhịn không được hỏi. Tiên tử có chỗ không biết, nơi đây chính là huyết hà cốc cấm chế đại trận một chỗ trận nhãn. Đừng nhìn bên trong vùng không gian này làm sạch sẽ chỉ toàn, nhưng kỳ thật nó là sơn cốc trên không những cái kia kinh người thiên tượng hạch tâm chỗ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nơi đây mới có thể đản sinh ra huyết đan hoa vương. Lạc Hồng một bên giải thích, một bên đem kia tử mẫu đơn đỏ di động đến nhành hoa trên chỗ đứt. Có thế cái này mặc dù quy mô lớn một chút, nhưng nói cho cùng cũng bất quá là một cái bồi dưỡng linh dược trận pháp, đáng giá ngươi tiểu tử khẩn trương như vậy bay tới bay lui sao? Ngân tiên tử cũng là kỳ quái, mặc kệ cái này huyết đan hoa vương tới như thế nào đặc biệt, nó đều chỉ là một gốc linh dược mà thôi, nhiều lắm là tà dị một điểm, cũng sẽ không ăn người. Vấn đề không phải xuất hiện ở nơi này, vẫn là vì vậy mà hình thành một cái khác trận nhãn phía trên. Lạc Hồng nói liền từ đầu ngón tay bứt ra một giọt tinh huyết, khiến cho bao trùm tại hiện đã trọng hợp nhành hoa đứt gãy chỗ, một cái khác trận nhãn. Đó không phải là lúc trước khối kia ám hồng huyết thạch chỗ địa phương mà, Ngân tiên tử lập tức nhớ tới Lạc Hồng lúc trước đã nói, có phải thế không, nơi đó chỉ là hiện tại trận nhãn, lại không phải ban đầu trận nhãn. Kỳ thật tòa đại trận này cấu tạo rất đơn giản, chính là tụ tập trong cốc huyết khí bồi dưỡng ra huyết đan hoa vương, mà huyết khí sẽ không trống rỗng sinh ra, muốn tụ tập, nhất định phải trước có một cái thu lấy mục tiêu. Tại cái này huyết hà cốc bên trong, mục tiêu duy nhất cũng chỉ có kia có được chân tiên hậu kỳ tu vi huyết mục điêu. Lạc Mỗ lần thứ nhất cảm ứng được này yêu khí tức lúc, cũng cảm giác nó có chênh lệch chút ít yếu. Hiện tại xem ra, này yêu là một mực bị cấm chế bên ngoài cốc cho áp chế tu vi. Một bên đáp lại Ngân tiên tử đặt câu hỏi, Lạc Hồng một bên đánh ra một đạo hào quang năm màu, khiến cho không có vào trước mặt huyết đan hoa vương bên trong, đạt được những này tinh thuần ngũ hành chi khí bổ dưỡng. Lại thêm hạch tâm đóa hoa đã trở lại vị trí cũ, hoa này khô héo tình thế đúng là bỗng nhiên dừng lại. Gặp này hữu dụng, Lạc Hồng liền lập tức đánh ra càng nhiều hào quang năm màu, khiến cho bắt đầu một chút xíu khôi phục lên sinh cơ, hiện tại cùng ban đầu trận nhãn. Bản tiên tử minh bạch, này yêu có phải là vì phá cục trái lại lợi dụng tòa này đem nó vây khốn đại trận. Ngân tiên tử không có đi xem kia ngay tại lá khô chuyển xanh huyết đan hoa vương, mà là ngẩng đầu trầm tư một lát sau, đột nhiên hai mắt sáng lên, mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu nói, tiên tử phỏng đoán đến không tệ, này yêu vì đạt thành mục đích, hơn phân nửa là bỏ chính mình yêu đan, khiến cho kia thứ hai trận nhãn từ hắn trên thân bóc ra, cũng tại cái này hơn 20 vạn giữa năm không ngừng mà cô động ảm huyết xương độc, mới luyện ra viên kia ám hồng huyết thạch cùng trong cốc nhiều như thế ảm huyết yêu vật, mà tại hai nơi trận nhãn đều cố định về sau, chỉ cần thời gian dài linh khí lưu chuyển, trong đó áp trận chi vật liền sẽ cùng cả tòa đại trận liên kết. Từ đó trở nên rất khó rung chuyển. Lạc Hồng gặp huyết đan hoa vương khôi phục tình thế vô cùng tốt, ngữ khí cũng không khỏi chậm lại một phần. Ngươi tiểu tử hiện tại cực lực muốn cứu sống cái này gốc yêu hoa, có phải là vì để đại trận này tiếp tục vận chuyển, cốt cùng lúc trước đồng dạng trấn áp lại kia ám hồng huyết thạch a? Ngân tiên tử nghĩ minh bạch trận nhãn một chuyện về sau, cũng bao nhiêu đoán được Lạc Hồng hiện tại ngay tại làm sự tình. Tùng Hạc lâu bên trong điển tịch cũng ghi chép, huyết mục điêu tự thân đồng dạng là không thể thừa nhận quá nhiều ảm huyết xương độc, điểm ấy gần như không có khả năng là giả. Cho nên, muốn luyện chế ra khối kia ám hồng huyết thạch, này yêu nhất định phải mượn nhờ đại trận trấn áp chi lực, nhưng mà có mượn liền có trả, này yêu mặc dù dựa vào trấn áp chi lực đạt thành mục đích của mình, nhưng cũng để hắn không cách nào dựa vào tự thân, phá vỡ cái này một tuần hoàn. Theo Lạc Mổ đoán chừng, trận pháp chi lực chắc chắn sẽ đem nó ngăn ở nơi đây ngàn trượng bên ngoài. Bất quá, này yêu rõ ràng là biết rõ Lưu Hỏa Tông người sẽ đến ngắt lấy huyết đan hoa vương, cho nên nó vẫn luôn đang lặng lẽ đợi thời cơ. Mặc dù Lạc Mổ còn không biết rõ kia ám hồng huyết thạch đột phá trấn áp, đem toàn bộ khí tức nội liễm về sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng coi như dùng chân gót nghĩ, cũng có thể biết rõ vậy sẽ cực kỳ phiền phức. Lạc Hồng cũng không muốn chính mình vừa đến, liền muốn tiếp nhận kia huyết mục điêu bị nhốt hơn 20 vạn năm lửa giận, nếu không coi như quá oan. Mà liền tại Lạc Hồng đình trệ huyết đan hoa vương khôi vĩ tình thế lúc, xa như vậy tại 6 tầng cự trong tháp huyết mục điêu lại là lập tức có sở cảm ứng, không. Ta khổ luyện 10 vạn năm, lại đợi 10 vạn năm, mới đến cơ hội, tuyệt không thể bị ngươi hủy. Huyết mục điêu lúc này miệng nói tiếng người, thanh âm bén nhọn mà tràn ngập điên cuồng. Vừa mới nói xong, này yêu quanh thân liền bốc lên hừng hực huyết diễm, khiến cho khí tức bỗng nhiên cất cao một nửa. Không tốt, này yêu làm sao đột nhiên liền liều mạng. Nhị ca, chúng ta phải làm sao? Chút cao kiến thức coi như lại nông cạn, giờ phút này cũng có thể nhìn ra huyết mục điêu là vận dụng thiêu đốt tinh huyết bí thuật. Nhưng thế nhưng hắn nghe không hiểu man hoang ngữ điệu, lại là không biết hắn nguyên do, chỉ có thể nhìn thấy ra, huyết mục điêu giờ phút này là rời khỏi phẫn nộ, tứ muội, ngũ đệ, đợi chút nữa mà ta cùng Lưu đạo hữu hội hợp lực xuất thủ cho các ngươi sáng tạo trốn chạy cơ hội. Không cần thiết bỏ qua, nhưng mà, Chúc Cao hỏi thăm lại chỉ đổi tới Chúc Hà một tiếng truyền âm, lập tức không đợi hắn lại mở miệng, liền gặp Chúc Lưu hai người cùng nhau phi độn mà ra. Cái trước quanh thân trên da đã nứt ra đại lượng đỏ thẫm đường vân, khiến cho một cái chừng trăm trượng chi lớn hỏa kiêu lấy làm trung tâm nổi lên một cái hình dáng, mà cái sau đồng dạng tay kết pháp quyết, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, đúng là đã sớm bị không bị khống chế gió nhẹ cắt chém ra vô số vết thương. Mắt thấy cảnh này, Loan Nghê bọn người ý thức được sắp sẽ phát sinh cái gì, tuy là trong lòng kịch liệt đau nhức, nhưng giờ phút này bốn người lại đều cắn răng cố nín lại, phi độn đến một chỗ sau hợp lực chống lên linh tráo, chuẩn bị ngăn cản tiếp xuống xung kích. Không tốt, đại ca, kia hai gia hỏa xem ra là muốn liều mình một kích. Lạc Má đại hán vạn không nghĩ tới Chúc Lưu hai người như thế cương liệt, lập tức không khỏi cả kinh nói, tam đệ đừng hoảng hốt, nhị ca ta có thế vẫn luôn tại ảnh lưu niệm đâu. Coi như bọn hắn tự bạo, khanh khách, chúng ta cũng có thể dẫn tới treo thưởng. Kia áo bông thanh niên giờ phút này lại là nửa điểm không hoảng hốt nói, ừm, vẫn là nhị đệ ngươi làm việc chu toàn. Hai người này xem ra là muốn cùng kia huyết mục điêu đồng quy vu tận, thuận tiện dùng thần thông đụng nhau uy năng xông phá đại trận. Dạng này cũng tốt, đợi chút nữa mà chúng ta không cần ngạnh kháng, mặc cho đại trận phá vỡ lỗ hổng là được. Triêu Hoa áo thanh niên tán thưởng gật gật đầu về sau, áo đen lão giả liền phân phó nói, dù sao, cứ như vậy, bọn hắn liền có thể 10 phần hợp lý thả đi còn lại 4 người, đi cho Trì Tây làm chứng người, là đại ca, tiểu đệ minh các loại đại ca. Tình huống giống như có chút không đúng, Lạc Má đại hán vừa định lĩnh mệnh một tiếng, đã thấy kia liều mạng huyết mục điêu cũng không có đem mục tiêu nhắm ngay Lưu Trường Lâm bọn hắn, mà là bốn chân đạp một cái, điên cuồng hướng hắn phụ trách phương hướng đánh tới. Chúc Lưu hai người thời khắc chú ý đến huyết mục điêu động tĩnh, tự nhiên so hắn càng nhanh phát hiện điểm này, mặc dù bọn hắn không rõ ràng này yêu tại sao lại đột nhiên vội vã phá trận mà ra, nhưng vẫn là bắt lấy cái này một cơ hội. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 1621, tự gây nghiệt, đầu tiên là bạo tăng khí thế bỗng nhiên dừng lại, lập tức kia đã ngưng tụ ra xích diễm bêu đầu liền lập tức chuyển hướng huyết mục điêu phi nước đại phương hướng, phá, sau một khắc, Chúc Lưu hai người hét to âm thanh liền cùng huyết mục điêu hú gọi âm thanh cùng nhau vang lên, đại ca, kia Lạc Má đại hán chỉ tới kịp hô to một tiếng, hai cổ tuyệt cường xung kích liền đồng thời rơi vào trước mặt hắn màu máu tháp bích phía trên, phốt. Tại to lớn xích diễm dâng lên đồng thời, Lạc Má đại hán bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, hiển nhiên là bị chấn thương phủ tạng, tam đệ ổn định. Chỉ cần bọn hắn không thể thừa thế xông lên, áo đen lão giả chưa hề nghĩ tới huyết mục điêu sẽ cùng Lưu Trường Lâm bọn hắn liên thủ, lập tức cũng là ngoài ý muốn vạn phần, cho nên cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới không ổn nhắc nhở nói. Ngay tại lúc hắn nói chuyện thời điểm, Lạc Má đại hán bên kia vừa mới ngẩng đầu, liền thấy được vết rạn dày đặc tháp bích cùng đem chính mình đâm đến đầu rơi máu chảy, lại tăng thêm hung tướng huyết mục điêu, cự ly chi gần, chẳng những để Lạc Má đại hán trong lỗ mũi tràn ngập này yêu mùi tanh hôi vị, mà lại thứ sáu chỉ mắt đỏ bên trong bắn ra hung quang càng giống như sáu thanh sắc bén đao nhọn, xuyên thẳng Lạc Má Đại Hán Nguyên Thần. Kết quả là, áo đen lão giả lời nói còn chưa nói xong, Lạc Má Đại Hán liền sợ hãi vô cùng kêu thảm một tiếng, sau đó bản năng lui về phía sau một bước. Thế nhưng chính là một bước này, để bọn hắn ba người ở giữa nguyên bản hoàng mỹ trận thế, xuất hiện một chút kẽ hở. Cái này một chút kẽ hở mở rộng đến trận pháp phía trên, lập tức khiến cho sáu tầng huyết tháp hư hóa một phần. Gặp này cơ hội, huyết mục điêu móng phải phía trên huyết diễm tụ lại, liền hung hăng đập vào trước mặt màu máu tháp bích phía trên. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, huyết mục điêu kia tựa như cự thương lợi trảo tại xuyên thủng màu máu tháp bích, đồng thời hắn cuối cùng cũng quán xuyên Lạc Má Đại Hán lồng ngực. Lớn ca, tuy là kịch liệt đau nhức tập thân, miệng mũi chảy máu, nhưng Lạc Má Đại Hán lúc này vẫn không có buông ra nắm chặt màu máu cờ phướng tay phải. Nhưng mà, màu máu cự tháp lúc này vẫn là bành nhưng vỡ vụn ra. Nhưng không đợi huyết mục điêu cao hứng, một đạo dài hơn 10 trượng màu xanh khí nhọn hình lưỡi dao liền bỗng nhiên trảm đến, lóe lên một cái rồi biến mất xuyên qua huyết mục điêu duỗi ra phải chân trước. Một nháy mắt tĩnh mịch về sau, một đạo vết máu liền tại trên đó xuất hiện. Ngay sau đó, đại cổ yêu huyết liền phun ra ngoài, trống. Chỉ nghe huyết mục điêu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nó phải chân trước liền từ bên trong mà đứt, nặng nề mà rơi đập trên mặt đất. Tam đệ, áo bông thanh niên giờ phút này lách mình đi tới Lạc Má Đại Hán bên cạnh, đem hắn từ cự trảo trên rút ra về sau, liền lập tức cho ăn hắn mấy viên liệu thương đang dược. Nhị đệ, ngươi mang tam đệ đi trước một bên chữa thương. Áo đen lão giả lập tức chính phi độn tại hai người trước người, cầm trong tay một thanh màu xanh quang đao, mặt như sương lạnh mà nhìn chằm chằm vào huyết mục điêu cùng Lưu Trường Lâm bọn người nói. Nguyên lai, màu máu cự tháp triệt để tiêu tán không phải bởi vì Lạc Má Đại Hán thụ trọng thương, khiến cho một chỗ trận nhãn bị hao tổn, mà là bởi vì áo đen lão giả hai người trước tiên liền từ bỏ trận pháp, lựa chọn chạy đến cứu viện. Tốt, đại ca ngươi ngàn vạn xem chừng. Áo bông thanh niên oán độc nhìn Lưu Trường Lâm bọn người một chút về sau, liền dẫn mặt trắng như tờ giấy Lạc Má Đại Hán lui về phía sau. Vị này đạo hữu, dưới mắt chúng ta nếu là tiếp tục liều giết tiếp, chỉ sợ khó thoát một cái lưỡng bại câu thương kết cục, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, cùng nhau rút khỏi cái này huyết hà cốc như thế nào? Lưu Trường Lâm lúc này cùng Trúc Hà sóng vai phi độn trên không trung, trầm giọng đề nghị. Hừ. Ít tại kia trang mô tác dạng, hai người các ngươi mặc dù kịp thời bên trong gãy mất liều mình chi thuật, nhưng ở kỳ phản vệ phía dưới, thương thế của các ngươi còn muốn so lão phu tam đệ nặng hơn rất nhiều. Nguyên bản các ngươi ngoan ngoãn dâng lên thủ cấp, lão phu còn lười nhác đối còn lại người xuất thủ, nhưng bây giờ tam đệ thương thế nghiêm trọng, cần một cái tốt nhất lô đỉnh mới có thể giúp hắn khôi phục nhanh chóng nguyên khí. Áo đen lão giả giờ phút này lấy một chọi sáu, không những một tia sợ hãi cũng không, ngược lại mặt lộ vẻ khinh miệt nói. Lấy hắn chân tiên trung kỳ tu vi, cũng liền Trúc Hà liên thủ với Lưu Trường Lâm có thể đối hắn tạo thành một chút uy hiếp, mà dưới mắt Trúc Lưu hai người cơ hồ đã mất đi chiến lực. Hắn mặc dù không thể đem Trúc Cao bốn người toàn bộ lưu lại, nhưng cầm xuống một trong số đó vẫn là không khó làm được. Khụ khụ, đạo hữu nhưng chớ có quên kia huyết mục điêu, nó lập tức muốn đi địa phương chính là huyết trì. Trúc Hà vừa mới mở miệng liền trước kịch liệt ho khan hai tiếng, hắn giờ phút này kinh mạch kịch liệt đau nhức vô cùng, nhiều nhất lại thi triển một lần thần thông, liền sẽ triệt để mất đi chiến lực, các ngươi trông cậy vào nó. Áo đen lão giả nghe vậy khinh thường nhìn về phía ngay tại lão đảo phóng tới huyết trì huyết mục điêu, lập tức trong đôi mắt lãnh mang lóe lên, chính là vung vẩy màu xanh quang đao, liên tiếp chém ra hai đạo thanh sắc khí nhọn hình lưỡi dao. Cái này hai đạo màu xanh khí nhọn hình lưỡi dao sắc bén chi cực, lóe lên phía dưới, đúng là đem huyết mục điêu hai đầu chân sau đều cắt ra hơn phân nửa, khiến cho toàn bộ thân hình đều đập vào một tòa sườn núi nhỏ bên trên. Này yêu lập tức mặc dù vẫn là không cam lòng muốn đứng dậy, lại phát hiện hai chân của mình chỉ có da thịt liên kết, xương đùi đã bị chém đứt, còn sót lại cục một tay nó chỉ có thể nằm sấp dưới đất, cực kỳ khó khăn di động. Lão phu mặc dù không biết này yêu vì sao muốn liều lĩnh phá trận mà ra, nhưng nó vì thế đã thành nỏ mạnh hết đà. Các ngươi như thật trông cậy vào nó, vậy liền thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Lạnh giọng dứt lời, áo đen lão giả liền lại thu đao mà đứng, chỉ gặp hắn trên thân đao lại thình lình có ròng rã 22 mai đại đạo kim văn. Đao này đúng là một kiện cực phẩm trung giai tiên khí, Lưu sư huynh, không thể lại bị hắn kéo dài thời gian, bằng không đợi hai người khác trở về, chúng ta phải đối mặt thế cục sẽ chỉ càng hỏng bét. Cố Vô Ngân giờ phút này rất là lo lắng truyền âm nói, Cố sư đệ vững vàng, giờ phút này các ngươi mặc kệ thị chiến thị đào, người này đều sẽ phát động lôi đình một kích, để các ngươi có chỗ hao tổn. Chúc đạo hữu mới đã nói cho vi huynh, vị kia trì đạo hữu lập tức liền có thế đến nơi đây. Đến lúc đó, từ trì đạo hữu trước đánh lén người này, chờ hắn ứng phó ngăn cản thời điểm, chúng ta liên thủ tiếp một kích. Dạng này, tất cả chúng ta mới có thể đều có thoát đi nơi đây cơ hội. Lưu Trường Lâm không phải nhìn không ra tiếp tục trì hoãn xuống dưới đối bọn hắn rất đổi bất lợi, nhưng hắn tin tưởng trì Tây có thế trước một bước đến, vì bọn họ sáng tạo ra cộng đồng thoát thân cơ hội, thì ra là thế, còn tốt có trì đạo hữu tại. Cố Vô Ngân nghe vậy lập tức trong lòng vui mừng, may mắn phe mình còn có cái này một chuẩn bị ở sau, nhưng mà bọn hắn không biết đến là, bị bọn hắn coi là cứu tinh trì Tây, giờ phút này lại cùng áo đen lão giả truyền âm đang vui. Mai đạo hữu, trễ nào đó đã dựa theo ngươi lời nhắn nhủ làm, bọn hắn tại trễ nào đó đưa tin trước, là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Rất tốt, trì đạo hữu, lão phu kia tam đệ yêu thích Long Dương, đợi chút nữa mà đem kia da mịn thịt mềm chút cao bắt cho hắn liền có thể. Còn lại hai cái nữ tiên bên trong ngươi như coi trọng cái nào, lão phu có thể thuận tiện giúp ngươi một cái. Áo đen lão giả tuy có một người độc chiến chút cao bốn người lực lượng, nhưng hắn càng ưa thích thông qua trêu đùa âm mưu đến tỉnh chút lực khí. Vì không còn xuất hiện ngoài ý muốn, hắn lúc này hướng trì Tây hứa hẹn nói, hắc hắc, Mai đạo hữu có lòng, trễ nào đó mặc dù càng vừa ý kia chút phượng, nhưng cũng không thể để bọn hắn ba người gặp chuyện không may, cho nên nếu là dễ dàng, cái kia Loan Nghê làm phiền Mai đạo hữu. Trì Tây nghe vậy cũng không khách khí, đầu tiên là dùng ánh mắt tại chút phượng trước đó lồi sau vểnh lên nóng bỏng dáng vóc trên quét một lần, mới lưu luyến không rời nhìn về phía tại thứ nhất cái khác Loan Nghê, a hắc hắc, a hắc hắc. Nhưng mà, hắn ẩn tàng thân hình vừa mới rơi xuống đất, một trận quái dị lại tiếng cười vang dội liền đột nhiên vang lên, trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn, chỉ gặp, kia nguyên bản còn tại một bên kiệt lực khôi phục thương thế, một bên hướng phía huyết trì bò huyết mục điêu lập tức không những đình chỉ giãy giụa, một trương chồng mặt càng là cười đến chen thành một đoàn, các ngươi nhân tộc tu sĩ thật đúng là xưa nay không khiến ta thất vọng, ngươi lừa hắn, đúng không, cười qua sau một lúc. Huyết mục điêu mọi người ở đây nghi ngờ trong ánh mắt, hướng phía một chỗ trống rỗng cỏ khô địa, khinh bỉ ra mặt hỏi, cái này súc sinh là điên rồi sao? Nói đều là thứ gì đồ vật, áo đen lão giả hoàn toàn nghe không hiểu huyết mục điêu, lập tức không khỏi rất là nổi lên nghi ngờ. Chúc Hà giờ phút này tuy là cũng giống như thế, có thế hắn giờ phút này lại là quan tâm hơn một chuyện khác, đó chính là huyết mục điêu đang cùng ai nói chuyện, vừa nghĩ đến đây. Chúc Hà vội vàng lấy ra đưa tinh ngọc bài lấy tông môn bí thuật cảm ứng một cái. Kết quả, hắn quả nhiên ở bên kia cỏ khô phụ cận, cảm ứng được trì Tây khí tức, kinh ngạc đồng thời. Chúc Hà trong nguyên thần lập tức suy nghĩ cuồng chuyển bắt đầu, lập tức không đến một hơi, hắn liền làm ra quyết đoán, trễ trưởng lão, lúc này còn không động thủ chờ đến khi nào. Chúc Hà lúc này mệnh lệnh tựa như hướng trì Tây truyền âm nói, người khác nghe không hiểu huyết mục điêu, trì Tây lại là tại sửng sốt một cái chớp mắt về sau. Liền lập tức hiểu rõ ra, lập tức, trong lòng của hắn liền sinh ra một cổ dự cảm cực kỳ không ổn, chỉ cảm thấy chính mình tựa như là làm một kiện chuyện ngu xuẩn, cũng liền tại lúc này, hắn đột nhiên nhận được Chúc Hà truyền âm, suy nghĩ vội vàng nhất chuyển về sau, trì Tây thình lình phát hiện mình lúc này nếu không theo lời lập tức xuất thủ đánh lén, vậy liền giống như là lộ tẩy, thế là, hắn đành phải cắn răng một cái, tế ra hai cái bạch diễm phi kiếm, thẳng hướng áo đen lão giả hậu tâm đâm tới, vì mình. Hắn nhất định phải đùa giả làm thật, ngươi, đây hết thảy phát sinh ở động tác mau lẹ ở giữa, áo đen lão giả mới vừa rồi còn đang suy đoán huyết mục điêu ý trong lời nói, giờ phút này tất nhiên là không cách nào kịp phản ứng trì Tây vì sao đột nhiên sẽ đối với hắn đến thật, lập tức vừa kinh vừa sợ, ngay tại lúc này, mắt thấy áo đen lão giả vung đao hướng về sau chém tới, Lưu Trường Lâm hét lớn một tiếng liền cùng Chúc Hà lại lần nữa thi pháp bắt đầu, cũng liền tại bọn hắn đi vào mấu chốt một khắc lúc. Thân ở huyết trì dưới đáy lạc hồng đã hoàn toàn không có mới nhẹ nhõm, chỉ gặp, hắn thân phía trước mới còn tại chậm rãi khôi phục huyết đan hoa vương, lập tức không ngờ nhanh chóng khô héo bắt đầu, mà hắn nguyên nhân cũng rất rõ ràng, chính là kia đóa đang bay nhanh tàn lụi, cũng từ đỏ tía chi sắc chuyển thành phấn bạch trong suốt hoa mẫu đơn, kính ánh sáng hoa, sắc mặt âm trầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như nước nói ra cái này phấn bạch linh hoa danh xưng về sau, lạc hồng liền thu hồi hào quang năm màu, không còn làm bất luận cái gì giãy giụa. Nghe nói kính ánh sáng hoa có thể ngụy trang thành bất luận cái gì linh hoa bộ dáng, thậm chí còn có thể mang theo đối phương một chút công hiệu, chính là linh đậu phộng trúng ý dễ dàng nhất để cho người ta đục lỗ tồn tại. Lạc tiểu tử, kia trì Tây xem ra là đem ngươi lừa gạt a. Ngân tiên tử cũng đã được nghe nói kính ánh sáng hoa, bất quá nàng cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vật thật. người này cố ý chuẩn bị cái này kính ánh sáng hoa, hiển nhiên là không có ý định đem chân chính huyết đan hoa vương giao cho kia âm thầm ba người, ngược lại là 10 phần thông minh. Bất quá, nói đến đây, Lạc Hồng dừng lại một cái, nhìn xem trước mặt đã hoàn toàn khô héo cây, không khỏi lắc đầu nói, quả nhiên là trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệp thì không thể sống a. Lạc Hồng vừa mới nói xong, huyết trì dưới đáy liền kịch liệt rung động một cái, lập tức, tất cả huyết trì chi thủy liền cuốn lên bắt đầu, hóa thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Lạc Hồng dựa vào cường hoành nhục thân, cứ thế mà đứng ở tại chỗ, sau đó liền thấy được kia thôn vệ tất cả huyết trì chi thủy ám hồng huyết thạch phóng lên tận trời, thẳng hướng huyết mục điêu vị trí mà đi. Thì ra là thế, này yêu thật đúng là điên rồi. Chương 1622, toàn bộ lạc bại. Bên trong chiến trường, Trì Tây biết rõ mình không thể có bất luận cái gì nhường, nếu không chắc chắn bị Chúc Hà bọn người nhìn ra mánh khóe, cho nên hắn lập tức tiên kiếm tế ra chính là vừa vội lại nhanh, không có nửa phần lưu thủ. Kể từ đó, liền làm cho áo đen lão giả không thể không vung đao sau bổ, đem cái này hai cái bạch diễm tiên kiếm đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn cũng lập tức tế ra một mặt sâm bạch cốt thuẫn, khiến cho ngăn tại phía trước. Mà cơ hồ là này thuẫn triển khai một nháy mắt, một đầu đồng lửa cự kiêu liền kích xạ mà tới, ầm vang một tiếng ngay tại kia sâm bạch cốt thuẫn trên bạo liệt mà ra, đủ để địch nổi chân tiên hậu kỳ một kích uy lực. Lập tức đem áo đen lão giả liền người mang thuẫn đánh bay ra ngoài. Đáng chết, tuy là chặn hơn phân nửa uy năng, nhưng áo đen lão giả giờ phút này vẫn là thụ một chút vết thương nhẹ, khóe miệng xuất hiện một đạo vết máu. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn trên không trung ổn định thân hình, nguyên thần phía trên liền truyền đến một trận không thể chịu đựng được phỏng a à, gào thảm. Đồng thời áo đen lão giả quanh thân hộ thể linh quan lập tức ảm đạm rất nhiều. Sau một khắc, 6 chi đồng hỏa tiễn mũi tên liền bay vụt mà đến. Sâm bạch cốt thuẫn tuy là chặn trước 2 mũi tên, lại tại mũi tên thứ 3 hạ không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn thành khắp hôn thiên cốt cặn bã. Còn lại thứ 4 thứ 5 tiễn oanh mở áo đen lão giả hộ thể linh quang, mà kia thứ 6 tiễn thì là thừa này cơ hội tốt, thẳng bức hắn đang điền yếu hại mà đi. Mà liền tại nguy cấp này trước mắt, màu xanh quang trên đao lại truyền tới một tiếng long ngâm, lập tức một đầu thanh long hư ảnh hiển hiện, một cái lắc mình liền ngăn tại áo đen lão giả đang điền trước đó. Oanh, một tiếng về sau, áo đen lão giả lập tức râu tóc cháy đen, áo bào tổn hại bay ngược mà ra. Bất quá, hình dạng của hắn mặc dù chật vật, có thế khí tức nhưng lại chưa giảm yếu bao nhiêu. Ngược lại là hắn trong tay màu xanh quang đao, lập tức linh quang ảm đạm 3 phần. Các ngươi đi mau, gặp một vòng này thế công chưa thể đem áo đen lão giả trọng thương, bởi vì kinh mạch tổn hại mà trong miệng tiên huyết cuồng phúng Chúc Hà cùng Lưu Trường Lâm lập tức liền biết chính mình là đi không nổi. Thế là bọn hắn sau lưng hướng phía 4 người hô quát một tiếng về sau, liền không hẹn mà cùng từ trong túi trữ vật lấy ra các loại phù lục cùng lôi châu, ý đồ dùng cái này lưu lại ngăn cản áo đen lão giả truy kích, dám tổn thương lão phu bảo vật, hôm nay các ngươi đều phải chết. Lão nhị, ngươi xong chưa? Cảm ứng trong tay quang đao tiên khí khí tức về sau, áo đen lão giả lập tức giận tím mặt, râu tóc đều dựng phía dưới, đúng là làm trong đó không ít trực tiếp biến thành tro bụi. Khanh khách, các ngươi chọc giận lão đại còn muốn chạy, đều lưu lại cho ta đi. Nương theo lấy một đạo âm nhu thanh âm vang lên, một cái hoa nhện hư ảnh mọi người ở đây đỉnh đầu hiển hiện, chỉ gặp hắn phần đuôi liên chiến, đại lượng màu trắng lưới tơ liền phong tỏa chiến trường không gian chung quanh, mặc cho chút cao 4 người hướng phương hướng nào bỏ chạy, đều sẽ có chút lưới cản đường. Chỉ là tơ nhện, mơ tưởng cản ta. Chút cao hai mắt trưng trưng hét to một tiếng, lập tức hắn hai má một trống, một đại đoàn đồng lửa liền bị hắn phun ra ngoài, hóa thành một vài trượng đường kính hỏa cầu, đâm vào trước mặt màu trắng lưới tơ phía trên. Theo lý mà nói, hỏa thuộc tính thần thông là khắc chế các loại tơ nhện lưới độc, nhưng bây giờ làm đồng lửa tán đi lúc, kia màu trắng lưới tơ đúng là không hư hại chút nào, thậm chí màu sắc còn sáng một phần. Cái này sao có thể? Chút cao lập tức không dám tin tưởng con mắt của mình. Cái này đương nhiên khả năng, bản công tử hoa mạng nhện thần thông, chỉ cần sớm nuốt bí dược, liền có thể có được đối ứng ngũ hành kháng tính. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng, bản công tử ly khai lâu như vậy, liền chỉ là vì cho tam đệ chữa thương a? Đang khi nói chuyện, kia áo bông thanh niên liền từ trong huyết vụ bay ra, đi tới áo đen lão giả bên cạnh, chỉ gặp hắn nguyên bản khôi ngô gương mặt bên trên, giờ phút này lại sinh ra 8 cái đỏ thẫm con mắt, xếp thành hai nhóm cùng nhau trác động. Đại ca, hơi chậm một chút, kia lạc má đại hán cũng phi độn đi qua, hắn chỗ ngực vết thương khổng lồ đã khép lại. Hiện tại chỉ có thể từ hắn tổn hại áo giáp thường, nhìn ra kia một trảo hung hiểm. Bất quá, huyết nhục trọng sinh dễ dàng, có thế tổn thất tinh huyết cùng nguyên khí lại là khó mà bù đắp. So sánh lúc ban đầu, Lạc Bá đại hán khí tức cơ hồ giảm bớt hơn một nửa. Tam đệ Mạc Ưu, đại ca cái này giúp ngươi xuất khí, hướng hắn nhẹ gật đầu về sau, áo đen lão giả trong mắt hung quang lóe lên, liền hướng phía Trúc Cao đánh ra một đạo màu xanh đao mang. Mắt thấy cảnh này, Trúc Cao lập tức tế ra vài kiện hộ thân bảo vật, cũng tại quanh thân ngưng tụ một tầng đồng lửa vòng bảo hộ, nhưng thế nhưng kia màu xanh đao mang thực sự sắc bén, liên tiếp bổ ra Trúc Cao tất cả hộ thân bảo vật về sau, lại đem hắn đồng lửa vòng bảo hộ tùy tiện một phân thành hai, sau đó trùng điệp chém ở hắn trên lồng ngực, chỉ nghe bành một tiếng vang giòn, Trúc Cao mặc trên người một kiện nội giáp cũng lên tiếng mà nát, xương sườn một cái không biết đoạn mất bao nhiêu cái, khiến cho hắn trong miệng tiên huyết cuồn phúng, nhưng cuối cùng cũng bởi vậy hao hết màu xanh đao mang uy năng, để Trúc Cao không về phần bị một bổ hai nữa. Bất quá tại cự lực xung kích phía dưới, Trúc Cao lúc này bay ngược ra ngoài, cũng đụng vào một trương màu trắng lưới tơ, thân thể lập tức bị dính tại cấp trên. Còn xin đại ca thu chút lực đạo, không phải kia hai tiểu tử có thế chịu không được tiểu đệ mấy lần giày vò. Lạc Má đại hán thấy thế trong lòng một nhanh, nhưng lập tức tựa như nghĩ tới điều gì hình tượng, lập tức hướng áo đen lão giả chắp tay nói, không sợ, đợi lát nữa ngươi cho hắn ăn nhóm chút liệu thương đang dược là đủ. Dứt lời, áo đen lão giả liền lại là chém ra một đao, đem Cố Vô Ngân cũng bắt chước làm theo vây ở một trương màu trắng lưới tơ phía trên. Cố sư đệ, Loan Nghê thấy thế bi thiết một tiếng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng, Trì trưởng lão, ngươi mau chạy đi, đem chuyện nơi đây bẩm báo tông môn. Trúc Phượng giờ phút này gương mặt xinh đẹp trắng bệch, đã không hy vọng xa vời mình có thể đào thoát, nhưng gặp Trì Tây vẫn không có bỏ xuống bọn hắn bỏ chạy, trong nội tâm nàng ấm áp dưới, không khỏi khuyên nhủ, ha ha, ngươi không nói lão phu ngược lại là quên, nơi này còn có một cái. Áo đen lão giả nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về phía Trì Tây, ánh mắt bên trong sát ý tung hoành, Mai đạo hữu ngươi muốn làm gì? Trễ nào đó mới cũng là có chút bất đắc dĩ. Chúng ta thế nhưng là người một nhà. Trì Tây thấy thế lạnh cả tim, lập tức một bên lui bước một bên truyền âm nói, yên tâm, lão phu sẽ không giết ngươi, bất quá, ngươi tên tiểu nhân này không khỏi ngày thường quá cao chút. Truyền âm dứt lời, áo đen lão giả lúc này vung đao chém ngang, thẳng khiến một đạo màu xanh đao mang hiện lên Trì Tây hai chân. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm, Trì Tây hai chân lên tiếng mà đứt. Hắn mặc dù lập tức thi triển gãy chi tục tiếp chi pháp, nhưng vừa mới tiếp hảo hai chân rất nhanh lại tại một đạo màu xanh linh quang gián đoạn mở, chỉ là khiến cho hắn tăng thêm thống khổ. Trì đạo hữu, Loan Nghê thấy thế không khỏi kinh hô một tiếng, đừng nóng vội, cái này đến phiên ngươi. Áo đen lão giả không có chút nào thương hoa tiếc ngọc, vung đao lại là một trảm, liền khiến một đạo màu xanh đao mang đánh úp về phía Loan Nghê. Sư muội, Lưu Trường Lâm lập tức kêu thảm một tiếng, ý đồ thi pháp cứu một hai, có thế toàn thân hắn kinh mạch liền không có mấy cây hoàn hảo. Vừa mới thôi động tiên nguyên lực, liền làm hắn trong miệng tiên huyết cuồn phúng, đứng không vững té ngã trên đất. Loan Nghê giờ phút này tự biết không địch lại, liền đang cực lực thi triển hộ thân thủ đoạn về sau, nhắm lại hai mắt, chờ đợi lấy đau đớn đột kích. Nhưng mà ầm vang một tiếng nổ vang về sau, theo dự liệu kịch liệt đau nhức nhưng không có truyền đến, ngược lại trong tai nghe được áo đen lão giả một tiếng kinh hô, là ngươi. Loan Nghê lúc này mở ra hai mắt, tuy chỉ thấy được một cái bóng lưng, nhưng vẫn là nhận ra người tới chính là Mạc Bất Phàm. Giờ phút này, vị này Mạc trưởng lão chính đem một thanh màu vàng lôi đình khiêu động ô lớn tế trước người, hiển nhiên đối phương chính là dùng này dù chặn kia một đạo màu xanh đao mang. Thế nhưng là, hắn không phải cùng kia ba người là một đám sao, hắn vì sao muốn cứu ta? Chẳng lẽ là, Loan Nghê trong lòng hơi động, không khỏi nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, sắc mặt trắng nhợt về sau, nàng thậm chí lập tức sinh ra một cổ tự bạo xúc động. Mạc Bất Phàm, ngươi còn có mặt mũi hiện thân? Ngươi tên phản đồ này! Trúc Cao vừa thở phào, liền gặp Lạc Hồng cứu Loan Nghê, lập tức không chút nghĩ ngợi liền chỗ thủng mắng, ngũ đệ, ngươi đừng muốn nói bậy. Mạc đạo hữu, ngươi không nên tới. Trúc Hà lúc này dùng sau cùng lực khí khiển trách Trúc Cao một câu, sau đó thở dài nhìn về phía Lạc Hồng nói, xem ra Mạc mổ không có ở đây trong khoảng thời gian này, Trì đạo hữu đối ta bôi đen không ít, may mắn còn có Trúc Hà đạo hữu có thể làm rõ sai trái. Bất quá, những này hiện tại cũng không phải khẩn yếu, Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói, chương 1623, ảm huyết chi linh, khặc khặc, Trì đạo hữu, xem ra ngươi mưu đồ là thất bại, dạng này cũng tốt, nguyên bản lão phu còn muốn đem kia Trúc Phượng chơi qua sau một lúc cố ý thả đi, bây giờ lại là bất việc. Áo đen lão giả nghe vậy liền biết Trúc Hà đã thông qua một loạt sự tình nhìn ra mánh khóe, liền cũng không còn ngụy trang nói, ngươi là thế nào phát hiện? Trì Tây giờ phút này sắc mặt cứng đờ, cố nén kịch liệt đau nhức hỏi, hừ. Ngươi thật sự vẫn giấu kín rất khá, nhưng này huyết mục điêu trọng thương như thế phía dưới, còn có thể một chút xem thấu hành tung của ngươi. Ngươi đưa tin nói Mạc đạo hữu đem huyết đan hoa vương đoạt đi một chuyện, như thế nào còn có thể không phải giả. Chúc Hà lập tức mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói, bất quá, hắn mặc dù đã xem thấu Trì Tây Hoang Ngôn, nhưng đối mặt bất phàm hiện thân vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn. Một là bởi vì Trì Tây có thế như thế nào hãm hại đối phương, hơn phân nửa là sớm đem nó diệt khẩu. Hai là bởi vì đối phương chỉ cần hơi đối dưới mắt thế cục có hiểu biết, đều nên một mình đào mệnh mới đúng. Nghe thấy lời ấy, áo đen lão giả ba người sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, sau đó cùng nhau ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trì Tây. Cốc tiểu tử, tặc ý tưởng thật là nhiều, liền chúng ta cũng dám lừa gạt. Đại ca, cái này tiểu tử cũng giao cho tiểu đệ đến xử lý đi. Lạc Má đại hán lúc này mắt hổ trừng trừng nói, hắn chạy không thoát, trước chuyên tâm đối phó kia họ Mạc, hắn trong tay tiên khí có chút khó giải quyết. Thâm trầm quét Trì Tây một chút về sau, áo đen lão giả liền thu hồi ánh mắt, hai mắt cắt gao tập trung vào Lạc Hồng trước người chân la tán, khanh khách, đại ca Mạc Ưu, này nhân tiên khí mặc dù lợi hại, dưới mắt lại là độc thân một cái gì. Áo bông thanh niên nói mới nói đến một nửa, liền gặp Lạc Hồng bấm tay bắn ra mấy viên xích kim hỏa đạn, đem chung quanh cùng vây khốn chút cao cùng Cố Vô Ngân màu trắng lưới tơ đều thiêu hủy. Đó là cái gì linh diễm? Có thể tùy tiện phá ta thần thông. Áo bông thanh niên tất nhiên là không biết thiên lang thần hỏa, lúc này không khỏi kinh sợ vô cùng nói, khụ khụ, đa tạ Mạc đạo hữu. Chúc Cao hai người được cứu về sau, lập tức liền hướng Lạc Hồng nói lời cảm tạ một tiếng. Các ngươi nhanh chóng mang theo Lưu trưởng lão cùng Chúc Hà đạo hữu ly khai sơn cốc, Mạc mổ không cách nào thay các ngươi kéo dài quá nhiều thời gian. Lạc Hồng giờ phút này cũng không quay đầu lại, không chớp mắt nhìn qua áo đen lão giả ba người phương hướng thúc giục nói, ha ha, Mạc đạo hữu, ngươi ngược lại là có mấy phần tự mình hiểu lấy, nhưng vẫn như cũ không đủ thông minh, đừng tưởng rằng có lợi hại trung giai tiên khí nơi tay, liền có thể từ ba huynh đệ chúng ta trong tay thoát thân. Lạc Má đại hán nghe vậy đầu tiên là cười một tiếng, lập tức liền sắc mặt một dữ tợn nói, hắn cho rằng Lạc Hồng là tự nhận có từ bọn hắn trong tay thoát thân nắm chắc, lập tức mới dám làm cái này đoạn hậu sự tình, nhưng mà, Lạc Hồng tiếp xuống một cái tiểu động tác, lại là lập tức để trong lòng của hắn lột bột một cái, chỉ gặp, Lạc Hồng chỉ là hai con ngươi hướng phía dưới dời một cái, liền lại lập tức hướng lúc đầu vị trí, hắn nhìn không phải chúng ta, không chỉ có là Lạc Má đại hán, liền liền áo đen lão giả cùng áo bông thanh niên giờ phút này trong lòng cũng không khỏi sinh ra cái này nhất niệm đầu, thế là, bọn hắn vô ý thức toàn lực hướng sau lưng nhô ra thần thức, nhưng hết thảy đều đã chậm, chỉ gặp, nồng đậm trong huyết vụ đột nhiên vương hai con tựa như từ sền sệt huyết dịch tạo thành rộng lớn thủ chưởng, hung hăng hướng hai bên xé ra. Huyết vụ liền từ bên trong tách ra, lộ ra một con chồn thủ thân người, cao có ba trượng màu máu quái vật, mà kỳ phản tay vồ một cái phía dưới, hai con huyết dịch bàn tay lớn liền phân biệt phủ lên Lạc Má đại hán cùng áo bông thanh niên linh quan vòng bảo hộ, lấy hai người bọn họ tiếp cận chân tiên sơ kỳ đỉnh phong tu vi, tầng này linh quan vòng bảo hộ mặc dù nhìn như mỏng manh, nhưng kỳ thật đủ để vững vàng đón đỡ lấy giai tiên khí mấy kích, có thế giờ phút này chỉ nghe tư một đạo bị bỗng thanh âm, kia hai con huyết dịch bàn tay lớn liền lọt vào hai người linh quan vòng bảo hộ, hướng phía đầu lâu của bọn hắn chộp tới. Không được, thời khắc nguy cấp, Lạc Má đại hán nửa người trên lập tức biến thành đồng thau chi sắc, cũng giơ cao hai tay ngăn tại hướng trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, áo bông thanh niên phía sau áo bào bỗng nhiên xé rách, từ đó vương tám đầu sắc thái lộng lẫy chân đồng thời lập tức hướng phía trên đỉnh đầu đâm tới. Sau một khắc, cái trước hai tay cùng cái sau tám đầu chân liền đều bị huyết dịch bàn tay lớn một thanh nắm chặt. Trong chốc lát, tư tư bị bỗng thanh âm liền lại lần nữa vang lên, cũng không thấy hắn như thế nào phát lực, Lạc Má đại hán cùng áo bông thanh niên liền đều phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, hai tay cùng chân phía trên đều có đại lượng đỏ sậm vết máu điên cuồng lan tràn mà ra. Cũng may, này màu máu quái vật mục tiêu cũng không phải là hai người bọn họ, không đợi đỏ sậm vết máu lan tràn đến toàn thân của bọn hắn, nó liền hai tay khẽ động, đem bọn hắn một trái một phải ném ra ngoài. Nhị đệ, tam đệ. Áo đen lão giả thấy thế đầu tiên là không khỏi kinh hô một tiếng, lập tức ý thức được mình mới là mục tiêu chân chính, liền bỗng nhiên quay người, hướng phía màu máu quái vật kiệt lực đánh ra một đao, màu xanh quang đao chém tới, màu máu quái vật lại tự si ngốc, đúng là không tránh không tránh, chỉ nghe phốc phốc một thân, màu xanh quang đao từ màu máu quái vật vai phải chém vào, một đường rạch ra bộ ngực của nó, thẳng đến hắn phần eo mới dư lực không đủ ngừng lại, chưa thể đem nó một bổ hai nữa. Bất quá, như thế thương thế đổi thành đồng dạng yêu vật, cũng là trí mạng tổn thương, cho nên áo đen lão giả lập tức cũng không cảm thấy đáng tiếc, nhưng rất nhanh, trên mặt của hắn liền nổi lên vẻ sợ hãi, chỉ gặp màu máu quái vật trên thân kia vết thương khổng lồ hai bên đồng thời kích xạ ra đông đảo tơ máu, chui vào đối diện trong vết thương, lập tức những này tơ máu bỗng nhiên kéo một phát, đúng là một cái liền lấp đầy kia dài hơn một trượng kinh khủng vết thương, đem màu xanh quang đao vây ở trong người nó, tư tư, thanh âm vang lên, điểm điểm vết máu bắt đầu ở màu xanh quang trên đao hiển hiện, lan tràn tốc độ mặc dù so tại Lạc Má đại hán trên thân hai người chậm rất nhiều, vẫn như trước không có cách nào ngăn cản. Cái này, áo đen lão giả lập tức muốn rút đao mà đi, có thế màu xanh quang đao giống như cùng màu máu quái vật sinh trưởng ở cùng một chỗ, hắn vừa gãy phía dưới, đúng là không thể nhổ động. Giờ này khắc này, áo đen lão giả lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ là vứt bỏ đao mà đi, lại làm mưu đồ. Có thế hắn tại cái này tiên khí phía trên bỏ ra quá nhiều, đột nhiên ở giữa, lại là không cách nào buông ra cầm đao tay phải. Cũng bởi vì cái này, hắn thành công đem chính mình cuối cùng một tia sinh cơ cũng cho chôn vùi rơi mất. Sau một khắc, kia màu máu quái vật bỗng nhiên di chuyển về phía trước hơn một trượng, dùng thân thể của mình đem áo đen lão giả toàn bộ bao vây lại, lập tức. Áo đen trên mặt lão giả liền nổi lên cực độ vẻ thống khổ, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, tạo thành nó thân thể sền sệt máu loãng giờ phút này chính thuận áo đen lão giả đại trương miệng mũi, điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn, vẻn vẹn ba hơi không đến, không trung liền lại không kia màu máu quái vật thân ảnh, áo đen sắc mặt ông lão cũng khôi phục bình tĩnh, chỉ là một hơi về sau, một trương cùng áo đen lão giả như đúc đồng dạng tất hơn khuôn mặt nhỏ, ngay tại mu bàn tay của hắn phía trên nổi lên. Im lặng kêu thảm không thôi, không hề nghi ngờ, kia màu máu quái vật đây là thành công xâm chiếm áo đen lão giả nhục thân, cũng đem nó nguyên anh cũng cho nhốt bắt đầu. Đại ca, mắt thấy cảnh này, nằm trên mặt đất thỉnh thoảng co giật Lạc Má đại hán hai người không khỏi ai thê vô cùng nỉ non một tiếng. Đáng chết, đây là quái vật gì? Mắt thấy đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh áo đen lão giả ba người bị màu máu quái vật trong nháy mắt liền khiến cho vừa chết hai tầng tổn thương. Chút cao trong lòng liền không khỏi sinh ra một cổ nồng đậm ý sợ hãi. Mạc đạo hữu, đây không phải là ngươi có thể đối phó đồ vật, ngươi gần cùng chúng ta cùng nhau đi. Chúc Hà lúc này bị Chút Cao đỡ lấy, trong mắt tràn đầy sợ hãi khuyên. Nhưng mà, màu máu quái vật thật không nghĩ buông tha trong cốc bất kỳ một cái nào huyết thực. Chỉ gặp, áo đen lão giả hai vai nhào bột mì trên má đâm ra rất nhiều màu đỏ sậm tinh đám. Ngay sau đó hai cánh tay hắn vừa nhấc, hai cây hơn một trượng vuông đỏ sậm tinh trụ liền bắn ra. Thẳng đến Chút Cao cùng Cố Vô Ngân mà đi, hiển nhiên, hắn là muốn giữ lại bọn hắn cùng bị bọn hắn chỗ đỡ Chút Hà hai người. Hai người thấy thế không chút nghĩ ngợi, liền cùng sách thể nội đã không nhiều tiên nguyên lực, tế ra tùy thân tiên khí ngăn cản. Có thế vòng này một kiếm chỉ là cùng đỏ sậm tinh trụ vừa chạm vào, liền bị đỏ sậm vết máu nơi bao bọc, sau đó tại kỳ trùng kích phía dưới, bị đẩy lùi đi ra đồng thời, mặt ngoài lập tức xuất hiện đại lượng vết rạn. Cái này, hai người đầu tiên là đỏ sậm tinh trụ cường đại uy năng giật mình, lập tức trong lòng liền vong hồn đại mạo. Đúng lúc này, xoẹt xẹt rồi, mấy đạo dị hưởng truyền đến, mấy đạo màu bạc khí nhọn hình lưỡi dao liền kích xạ mà đến, đem kia hai cây đỏ sậm tinh trụ bổ đến một cái cắt thành mấy khúc, không gian pháp tắc, kinh hô một tiếng về sau, Lưu Trường Lâm liền lập tức hướng phía Cố Vô Ngân nói, còn đứng ngay đó làm gì Mạc trưởng lão không cần chúng ta hỗ trợ, nhanh rời đi nơi này. À, tốt. Cố Vô Ngân lúc này đáp ứng một tiếng, mang theo Lưu Trường Lâm liền cùng Chúc Hà bọn người cùng nhau hướng cốc bên ngoài bỏ chạy mà đi, mà mắt thấy chính mình coi trọng huyết thực muốn chạy trốn, áo đen lão giả bỗng nhiên há mồm phun một cái, liền phun ra đông đảo màu đỏ sậm giáp trùng, những này giáp trùng chỉ có hạt gạo lớn nhỏ, phi động tốc độ lại là cực nhanh, chỉ nghe tông một tiếng, liền toàn bộ hướng phía Lưu Trường Lâm bọn người đuổi theo. Đối với cái này, Lạc Hồng cũng xuất thủ không có ngăn cản. Một là hắn lúc này không thể phân tâm, hai là những này đỏ sậm giáp trùng khí tức không mạnh, chỉ dựa vào tùy thân phù lục hẳn là có thể giải quyết, cho nên tối đa cũng liền có thể trì trệ một cái Lưu Trường Lâm bọn hắn tốc độ bay, đem miệng khép lại về sau, áo đen lão giả lập tức mặt không thay đổi nhìn về phía Lạc Hồng, lập tức cánh tay phải hất lên, liền đem chuôi này đã hoàn toàn hóa thành màu máu quang đao hướng phía Lạc Hồng ném ra, chỉ gặp, đao này trên không trung nhất chuyển, dễ dàng cho Cô Ô Tâm Thanh bên trong biến thành một vòng huyết nguyệt, tản ra lăng lệ chi cực khí tức. Lạc Hồng thế nhưng là biết rõ đao này lợi hại, hắn bị huyết hóa về sau càng là tăng thêm mấy phần yêu dị, lúc này liền khiến chân la tán lượng vòng mà ra, màu bạc không gian chi lực hóa thành này dù răng cưa trạng mép váy hoàng lôi bao trùm hắn, mặc dù thỉnh thoảng biết nhảy động thủ cánh tay phẩm chất lôi xà. Ngay tại kia vòng huyết nguyệt sắp chém ở mặc dù phía trên lúc, liền nghe một tiếng ầm vang sấm vang, đại đoàn màu vàng lôi quang đem hai người đánh cho đồng thời bay ngược ra ngoài. Có thế chân la tán một cái chuyển động, liền bỗng nhiên na di đến hiện hình màu máu quang đao phụ cận, lượng vòng màu bạc mép váy lập tức đối hắn chính là một trận điên cuồng chém. Nhưng mà, tại một mảnh ken ken thanh âm về sau, màu máu quang đao tuy có tổn thương, có thế chân la tán màu bạc mép váy cũng nhiễm phải một vòng màu máu, đành phải tạm thời lui bước. Bảo vật này ẩn chứa không gian pháp tắc chung quy là quá ít, nếu không làm ba đại chí tôn pháp tắc một trong, giờ phút này tuyệt sẽ không bị chỉ là ảm huyết pháp tắc áp chế. Một vòng đánh nhau chết sống kết thúc về sau, màu máu quang trên đao huyết quang lóe lên, tất cả vết thương liền đều khôi phục như lúc ban đầu, mà chân la tán cũng là tán đi lúc trước màu bạc mép váy, ngưng tụ ra một vòng mới. Mắt thấy hai bảo uy năng không phân trên dưới, áo đen lão giả thân hình đột nhiên lóe lên, liền tới đến Lạc Hồng phụ cận, chỉ gặp hắn hai tay vừa nhấc, liền hóa thành hai thanh tối tinh huyết nhận, hướng phía Lạc Hồng phách trảm mà đến. Một kích này mau lẹ vô cùng, Lạc Hồng đành phải một bên thầm mắng Lưu Trường Lâm bọn người có thể hay không trốn nhanh một chút, một bên nâng cánh tay ngăn cản, không được. Mạc trưởng lão phải gặp, Loan Nghê mặc dù đang chạy trốn, lại một mực có đang chăm chú Lạc Hồng bên kia tình hình chiến đấu. Thông qua trước đây thấy, nàng đã mười phần rõ ràng, những cái kia đỏ sậm huyết tinh bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại ảm huyết pháp tắc, bất luận cái gì tình thế tiếp xúc đều sẽ mang đến đáng sợ hậu quả. Cho nên, nàng này khi nhìn đến Lạc Hồng giờ phút này lại dự định tay không tất sắc đón đỡ kia hai cái tối tinh huyết nhận lúc, trong lòng lập tức khẩn trương, ai, xem ra chúng ta vẫn là không độ được kiếp nạn này, Chúc Cao giờ phút này cũng không khỏi thở dài một cái, mà liền tại trong lòng mọi người vẻ lo lắng tỏa ra thời điểm. Lạc Hồng song trưởng bên trên lại phân biệt nổi lên một tầng ngũ sắc thần quang cùng một đoàn xích kim hỏa diễm. Ngay sau đó, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, Lạc Hồng song trưởng liền vững vàng tiếp nhận kia hai thanh tối tinh huyết nhận, trên đó thần quang cùng kim diễm lăn lộn, không thấy chút nào có bị xâm nhiễm dáng vẻ, vậy mà tiếp nhận. Mạc đạo hữu đối ngũ hành pháp tắc tham ngộ, chỉ sợ xa không chỉ lúc trước triển lộ trình độ, Chúc Phượng lập tức cảm thấy chấn kinh nói, Mạc mổ bên này các ngươi không cần phải để ý đến. Một mực một lòng xuất cốc liền có thể, Lạc Hồng trong lòng cái kia tức giận, những này gia hỏa tồn tại ảnh hưởng nghiêm trọng hắn chuyển vận, chỉ là lấy Mạc bất phàm thân phận, hắn có thế không giải quyết được cái này huyết yêu, hắn giờ phút này sở dĩ có thế lấy tay không đón đỡ hai thanh tối tinh huyết nhận, chỉ vì hắn vụng trộm vận dụng tay phải bên trong hoàng tuyền quỷ thủ, dựa vào cao giai động thiên chi bảo thuộc tính đặc biệt, mới có thể không sợ huyết nhận mang cường đại ảm huyết pháp tắc, nếu không chỉ lấy ngũ sắc thần quang ngăn cản. Hắn lập tức ít nhất phải bồi rơi một cái tay phải, mà bàn tay trái trên thiên lang thần hỏa tất nhiên là không cần phải nói, có này trong lửa kia một tia thái sơ luyện hóa chi lực tại, đối phương ảm huyết pháp tắc chí ít còn muốn cường đại gấp bội, mới có thể cưỡng ép đem nó đột phá. Một câu dứt lời, Lạc Hồng há miệng liền đem một đoàn thiên lang thần hỏa phun ra, hung hăng đập vào trên thân đỏ sậm tinh đám lại nhiều rất nhiều áo đen lão giả ngực, xích kim linh diễm tới người. Huyết yêu lập tức cảm ứng được trong đó tồn tại một cổ quỷ dị thôn vệ chi lực, có thể cướp đi lực lượng của hắn. Thế là, quanh người hắn lập tức nổ tung một vòng đỏ sậm huyết quang, lấy bỏ qua một phần nhỏ lực lượng đại giới, đem trên người thiên lang thần hỏa toàn bộ đẩy đi ra. Nhân tộc, ngươi rất mạnh. Lập tức, cái này huyết yêu đúng là không có tiếp tục công kích, ngược lại mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Ngươi chính là ảm huyết chi linh, không cần thiết cuốn vào nhân yêu trong cừu hận, nếu là như vậy dừng tay. Ngươi mới có thể có nhìn đại đạo, đối với cái này huyết yêu lai lịch, ngoại trừ kia huyết mục điêu bên ngoài, cũng chỉ có Lạc Hồng nhất là rõ ràng. Mặc dù phương pháp luyện chế khác biệt, nhưng hắn trên bản chất, chính là giống như huyết nhi như vậy tồn tại. Hắn từ khối kia ám hồng huyết thạch bên trong đản sinh, dĩ nhiên chính là ảm huyết chi linh. Ngươi ta nghe không hiểu, nhưng ta có thể nghe được, nói, ảm huyết chi linh run run một cái mũi thở, sau đó mới tiếp tục nói, máu của ngươi rất thơm, cam. Cái này gia hỏa mặc dù đã đản sinh ra một chút linh trí, nhưng ngay sau đó vẫn là lấy bản năng thúc đẩy khá nhiều. Dứt lời, mặt lộ vẻ thèm nhỏ giải chi sắc ảm huyết chi linh lại là trực tiếp bỏ xuống Lạc Hồng, lách mình đi tới kia huyết mục điêu trên không. Trên người ngươi có ta một phần lực lượng, hiện tại ta cần nó. Ảm huyết chi linh trong đôi mắt không tình cảm chút nào nói, hắc hắc, cứ việc cầm đi đi, mang theo cừu hận của ta toàn bộ cầm đi. Đối mặt cái này một màn kinh khủng, huyết mục điêu lại tựa như chờ đợi hồi lâu, sáu con mắt đỏ bên trong đều toát ra nồng đậm vẻ hưng phấn, nhưng mà ảm huyết chi linh cũng không có để ý hắn, nói xong cũng trực tiếp từ trên thân huyết mục điêu rút ra lên huyết khí. Chương 1624, ngập trời hận ý, quy, Lạc tiểu tử, ngươi không ngăn cản hắn sao? cái này gia hỏa khí tức thế nhưng là tại tăng vọt ai, gặp Lạc Hồng mặc cho kia ảm huyết chi linh thôn vệ huyết mục điêu huyết khí, Ngân Tiên Tử lập tức không hiểu hỏi, không ngăn cản được. Bằng giữa bọn hắn liên hệ, chỉ cần huyết mục điêu không phản kháng, Lạc Mỗ vô luận làm cái gì, đều không cải biến được kết cục. Lạc Hồng lúc này lắc đầu nói, từ minh bạch huyết mục điêu mưu vẽ trước tiên lên, hắn liền biết rõ này yêu căn vốn là không nghĩ tới để cho mình còn sống ly khai huyết hà cốc. Dù sao này yêu mười phần rõ ràng, ảm huyết chi linh chính là dùng hắn một bộ phận bản nguyên chi lực bồi dưỡng mà thành. Tại hai người đồng nguyên phía dưới, tất nhiên sẽ xuất hiện trong đó một phương thôn vệ một phương khác, liền có thể trên diện rộng tăng trưởng tu vi tình huống. Này yêu nếu là muốn mạng sống, liền tất nhiên sẽ sớm làm đông đảo bố trí, khiến cho hắn có thế tại ảm huyết chi linh xuất thế trước tiên đem nó thôn vệ. Có thế này yêu không những cái gì bố trí đều không có làm, ngược lại tại cái này mấu chốt tiết điểm, đem chính mình biến thành trọng thương, rõ ràng chính là muốn để ảm huyết chi linh thôn vệ hết chính mình. Này yêu sở cầu chính là báo thù, cũng chỉ có báo thù, bất quá, cũng không thể chơi nhìn xem. Dứt lời, Lạc Hồng đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức tay phải năm ngón tay tách ra hướng tiếp theo theo, một cái to lớn năm màu quang thủ liền xuất hiện ở Lạc má đại hán phía trên, quanh một tiếng. Năm màu cự thủ trong nháy mắt vỗ xuống, ép tới dưới mặt đất vùi lấp 7-8 trượng sâu, mà khi hắn khi nhấc lên, hố sâu dưới đáy đã là không có vật gì, lại không Lạc má đại hán một tia khí tức. Tam đệ ngươi, áo bông thanh niên mắt thấy cảnh này lập tức muốn rách cả mí mắt, có thế nhưng hắn chẳng những nhục thân bị trọng thương, Nguyên Anh cũng bởi vì trên thân đỏ sậm vết máu quan hệ không cách nào thoát ra, chỉ có thể tiếp tục nằm rạp trên mặt đất, không cách nào làm ra bất luận cái gì ứng đối. Đừng ngươi, Mạc Mỗ cái này tỉ ngươi lên đường. Lạc Hồng hiện tại cũng không muốn lãng phí thời gian, đang khi nói chuyện liền thúc đẩy đại ngũ hành trấn nguyên thủ lại một chưởng vỗ dưới, đem áo bông thanh niên cũng cho quay cái hôi phi yên diệt. Lập tức, hắn ánh mắt quét qua, liền nhìn về phía chính giống như dòi đồng dạng trên mặt đất bò trì tây. Hắn xương thú mặt nạ chẳng biết lúc nào đã tróc ra, lập tức chính lộ ra ngoài lấy một trương thật giống như bị trọng độ bỏng khuôn mặt, cực kỳ dữ tợn xấu xí. Tha mạng. Mạc đạo hữu tha mạng a. Trẻ nào đó cũng là bị bất đắc dĩ, mới nghe lệnh của kia máu lạnh. Ngươi nhìn trẻ nào đó bộ này quỷ bộ dáng, ta lúc ấy là thật không có cách nào a. Trì Tây thấy thế trong lòng lập tức phát lạnh, vội vàng truyền âm xin khoan dung nói. Hắn không biết rõ Lạc Hồng vì sao không thừa cơ chạy trốn, ngược lại lưu lại đại khai sát giới. Nhưng những này cũng không sao cả, hắn hiện tại chỉ muốn mạng sống. Khổ nhục kế dùng đến không tệ, bất quá Mạc Mỗ cũng không phải đồng môn của ngươi cùng trưởng bối. Ngươi đã có hại ta chi tâm, kia mặc kệ ngươi có lý do gì, hôm nay đều hẳn phải chết. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền lại là một chưởng vỗ ra, quanh một tiếng về sau, Lạc Hồng lúc này vẫy tay, đem kia lưu ly trản từ trong hố sâu thu lấy đến phụ cận. Bảo vật này đối ảm huyết pháp tắc có không tệ khắc chế hiệu quả, đúng là hắn lập tức cần thiết. Làm xong đây hết thảy về sau, Lạc Hồng một bên gấp rút tế luyện lưu ly trản, một bên dùng thần thức dò xét Lưu Trường Lâm bọn người cùng ảm huyết chi linh tình huống. Rất tốt, cuối cùng là chạy xa. Xác nhận Lưu Trường Lâm đám người đã thoát ra đủ xa cự ly về sau, Lạc Hồng lập tức cảm giác chính mình tựa như tan mất gánh nặng ngàn cân, một cái khoan khoái gấp trăm lần. Hy vọng sau khi trở về Loan Nghê nàng này đừng để ta thất vọng, có thể đem thịt xương đan thành công luyện chế ra đến, nếu không ta thật là liền uổng công khổ cực một trận. Lạc tiểu tử, ngươi còn có nhàn tâm nhìn bên kia, ngươi chẳng lẽ không có cảm ứng được sao? Khi gia hỏa khí tức đã tới gần chân tiên hậu kỳ đỉnh phong, tốt như vậy cơ hội, tuy có những cái kia huyết trùng ngăn cản, nhưng lấy thực lực của ngươi, thừa cơ chạy đi còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Ngân Tiên Tử lập tức khẩn trương nói, chỉ gặp, huyết mục điêu yêu thân thể đã hóa thành một bộ thây khô, kia 6 con mắt đỏ đã có 5 cái triệt để khô quắc, chỉ có cuối cùng một cái còn phản xạ một chút ánh mắt, nhưng hiển nhiên cũng không kiên trì được bao lâu, chạy ra nơi đây lại như thế nào? Này yêu thực lực đại tiến về sau, tốc độ bay cũng nhất định nhanh đến mức kinh người, cuối cùng vẫn tránh không được một trận chiến, thà rằng như vậy, vậy còn không như ở đây hủy hắn nhục thân. Lạc Hồng mới mặc dù xác thực sự chướng nhãn pháp, đem Lạc má đại hán ba người thi thể đều đưa vào U Minh Động Thiên, nhưng hắn cũng không phải muốn tiền không muốn mạng. Huyết Hà Cốc ngoại vi cấm chế đại trận mặc dù bởi vì huyết đan hoa vương lệch vị trí mà có chỗ rung chuyển, nhưng hắn cũng không gặp nghiêm trọng phá hư, vẫn như cũ có thể phát huy cấm chỉ bất luận cái gì không phải người tồn tại xuất cốc tác dụng. Chính là bởi vì biết rõ điểm này, vẻn vẹn có được sơ bộ linh trí ảm huyết chi linh, mới có thể tại hiện thân trước tiên liền cướp đoạt áo đen lão giả nhục thân. Cho nên, Lạc Hồng mục tiêu tiếp theo cũng không phải là muốn tiêu diệt tu vi tiến nhanh ảm huyết chi linh, dù sao làm như vậy hơn phân nửa phải vận dụng tiểu hắc cầu, hơn nữa còn cái rắm chỗ tốt không có, hắn dự định làm, liền chỉ là hủy áo đen lão giả nhục thân, sau đó mượn nhờ phá thiên thương bỏ chạy, đem ảm huyết chi linh vây chết tại huyết hà cốc bên trong, để lưu hỏa tông người chính mình đến chùi đít, kể từ đó, đã có thể cam đoan chính hắn cùng Lưu Trường Lâm đám người an toàn, cũng có thể để huyết hà cốc phụ cận thành trấn khỏi bị một trận đại kiếp. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng liền thành thói quen tính gọi ra dao bắt đầu sói mặt nạ. Cùng lúc đó, kia ảm huyết chi linh cũng triệt để hút khô huyết mục điêu, toàn thân lít nha lít nhíp đỏ sậm tinh đám đột nhiên tụ lại, hóa thành một thân tối tinh áo giáp, khiến cho thân hình to lớn hơn hai lần. Mà khi hắn hai mắt lại lần nữa nhìn về phía Lạc Hồng lúc, cũng đã không có ngay từ đầu đạm mạc, mà là tràn ngập tan không ra cừu hận, nhân tộc tu sĩ. Một tiếng này hét giận dữ nghe vào Lạc Hồng trong tai, tự như để hắn thấy được huyết mục điêu cái này hơn 20 vạn năm bên trong ở đây gặp tra tấn, hừ. Hận ý mãnh liệt đến tạo thành nguyên thần công kích sao? Thật đúng là đủ thảm, bất quá, ta cũng không phải kia kẻ cầm đầu, ngươi tìm nhầm người, phát giác được dị dạng về sau, Lạc Hồng tâm niệm vừa động, liền vuốt lên nguyên thần ba động. Cái này một là bởi vì hắn nguyên thần tu vi cơ hồ cùng đối phương tương đương, mà lại có vô thường minh mặt nạ phòng hộ, hai chính là bởi vì hắn không thẹn với lương tâm. Nhưng mà, ảm huyết chi linh cũng không phải là huyết mục điêu, hắn mặc dù kế thừa đối phương hận ý mãnh liệt, lại không biết hắn nguyên do. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là xông ra huyết hà cốc, giết sạch nhìn thấy tất cả nhân tộc, mà Lạc Hồng, không thể nghi ngờ là đứng mũi chịu sào cái kia, giết giết giết. Ảm huyết chi linh không lý trí chút nào gầm thét, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, liền trong nháy mắt đi vào Lạc Hồng phụ cận, trừng mắt như muốn phun lửa hai mắt, lúc này đánh ra hữu quyền, nhưng mà quyền phong khuấy động bên trong, hắn trên cánh tay phải tinh giáp lại là bỗng nhiên khẽ động, lập tức bá một tiếng, duỗi ra một ngụm tối tinh cánh tay lưỡi đao, a, à, còn học xong dở trò, nguy cấp như vậy trước mắt, Lạc Hồng trong miệng lại truyền ra một tiếng cười khẽ. Ngay sau đó hắn liền ánh mắt lạnh nhạt đón kia tối tinh cánh tay lưỡi đao, vươn một đạo kiếm chỉ, cái này một nhanh một chậm tạo thành chênh lệch rõ ràng, có thế theo đinh một tiếng, Lạc Hồng kiếm chỉ đúng là trực tiếp kẹp lấy chiếc kia đâm thẳng hướng trái tim của hắn tối tinh cánh tay lưỡi đao. Lập tức ảm huyết chi linh thân hình liền bỗng nhiên dừng lại, đúng là không cách nào lại tiến thêm mảy may, khiến cho hắn không khỏi lộ ra chấn kinh vạn phần thần sắc. Sau một khắc, Lạc Hồng ngực bảy cái huyền khiếu cùng nhau sáng lên, đồng thời thể nội cũng lôi thanh âm cùng một chỗ, liền đưa tay cổ tay phi tốc nhất chuyển, đem kia ảm huyết chi linh tựa như lưu tinh đồng dạng quăng bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, hắn tay phải kiếm chỉ buông lỏng, đem kia bẻ gãy tối tinh cánh tay lưỡi đao tùy ý ném một cái, liền trống rỗng bước ra một vòng khí lãng cùng mảng lớn tử sắc lôi xà, thẳng hướng ảm huyết chi linh điện xạ mà đi. Chương 1625, xuất cốc. Nhưng mà bay tới nửa đường, ảm huyết chi linh đập ra đầy trời trong bụi mù liền kích xạ ra mấy chục cây đỏ sậm tinh trụ, hắn mũi nhọn lóe ra hàng mang đâm thẳng hướng về phía Lạc Hồng. Những này đỏ sậm tinh trụ bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại ảm huyết pháp tắc, Lạc Hồng cũng không dám để hắn tiếp xúc đến chính mình nhục thân, lập tức đành phải song quyền liên tục quanh ra, dùng từng đạo quyền ảnh đem nó toàn bộ đánh nát. Nhưng sau một khắc, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.